Em gái, làm vợ anh nhé. Chương 20, góc truyện audio.com. Các ngươi chết đi. Haley phóng ra những con dao phi tiêu về phía mọi người. Nó nhanh chóng bay đến dùng sức mạnh tạo ra lá chắn rồi khuỵu xuống, máu từ miệng chảy ra. Rio, em có sao không? Brento đỡ nó đứng dậy. Em không sao, nó cố trấn an mọi người. Ngươi vẫn còn cố chống đỡ sao? Sẽ không còn lâu nữa đâu, hôm nay là ngày tất cả các ngươi phải chết. Haley tạo ra một quả cầu lửa bay lên cao rồi quay tròn, từng ngọn lửa đỏ rơi xuống bén vào cây làm cháy bừng lên. Đây không phải lửa thường, cũng không phải lửa do phép thuật tạo ra, nó là cái gì vậy chứ? Nico nhíu mày, hình như khói từ đó bốc ra có độc. Mary, chết tiệt, Brento tạo ra một lá chắn chống lửa và khói bay vào. Anh Brento, Nico, bảo vệ mọi người, tôi sẽ chiến đấu với bà ta. Chấm, nó giang cánh ra bay ra khỏi vòng bảo vệ và tự tạo một lá chắn quanh mình. Ngươi ngoan cố quá rồi đấy. Haley trừng mắt phóng những tia phép về phía nó. Ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Nó cầm hao thanh kiếm lao thật nhanh về phía Haley. Keng, hai thanh kiếm chạm vào nhau. Haley đâm thanh kiếm vào bụng nó, máu trào ra. Nó ngã xuống, vết thương có màu tím là chất độc bắt đầu từ từ lan tỏa ra người nó. Nó điều khiển thanh kiếm nắm chắc vào tay. Rio, đừng, như thế chất độc sẽ lan ra nhanh hơn đó. Mary hét lên, mình sẽ không sao đâu. Bạn quên mình là Rio à, nó kiên quyết đấu kiếm với Haley và rồi mắt nó mở dần. Nó rơi xuống, Rio, Brento đỡ lấy nó, anh sẽ đấu, em nghỉ đi. Brento đỡ nó dựa vào gốc cây rồi cầm thanh kiếm của nó biến thành quỷ bay lên đấu với Haley. Anh đi đến xem xét vết thương rồi cầm chất độc cho đỡ lan tỏa một thời gian. Em ngốc lắm, anh cười nhẹ với nó rồi cầm nốt thanh kiếm còn lại, mắt hẳn lên những vệt đỏ, nanh mọc dài, đôi cánh đen tuyền tung ra rồi vỗ vào nhau bay đến chỗ Brento. Hả, ta không ngờ ngươi là một bán quỷ đó. Xem ra cuộc chiến ngày càng thú vị. Haley nhìn anh đang tức giận cười. Anh và Brento song kiếm hợp lại chờ lúc Haley sơ hở và lao vào, nhưng Haley đã phát hiện và lật ngược lại tình thế, anh và Brento ngã xuống đất, máu trào ra thành vũng. Các ngươi sẽ thất bại hết thôi. Haley cười lớn trong khi hai bà mẹ đang bốc lửa. Băng bắt đầu biến đổi giống anh, mẫu hậu thì biến thành một ác quỷ mạnh mẽ giống nó và Brento, rồi cả hai cùng bay lên ra ám hiệu cho nhau đã đánh trọng thương được Haley, nhưng hai người tính đâu bằng trời tính. Haley đã đả thương nặng hai người và tạm thời đang được hai người chồng chăm sóc, Duy thì chăm sóc cầm máu và chất độc cho nó, anh Brento, còn Mary và Jean thì cầm chân Haley để mọi người còn hồi phục ít nhất thì không gặp nguy hiểm, Nico thì chế thuốc giải cho Kelly. Mọi thứ cứ như vậy cho đến khi Jean và Mary bị đánh bại, và đúng lúc đó thì Brento, anh và nó tỉnh dậy trong trạng thái ánh mắt vô hồn, màu đục nhìn vào không, cả người mềm nhũn được gồng lên bằng sức mạnh, tay mỗi người đều cầm một thanh kiếm huyền thoại trụm vào nhau. Đôi cánh màu trắng mọc lên từ đằng sau ba người, ba thanh kiếm trụm lại phát sáng chói, Haley và mọi người phải che mắt lại, từ ánh sáng hiện ra một quả cầu màu xanh nước, nó bay lên đứng giữa hai người đón lấy quả cầu, rồi từ quả cầu, một dòng nước tuôn ra dập tắt lửa, cây cối xanh tươi mọc trở lại, hoa thi nhau nở rộ, ánh sáng mặt trời tỏa ra, mây xanh trôi lững lờ, anh và Brento tỉnh lại chỉ còn nó dùng quả cầu chặn lại Haley, người nó tỏa ra một thứ ánh sáng trắng kết hợp với quả cầu chặn mọi phép thuật đen tối của Haley. Không dê dê, Haley hét lên rồi tan thành bụi. Góc truyện audio.com. Tất cả vết thương của mọi người đều lành lại và tỉnh dậy, Kelly cũng tỉnh lại nhưng còn nó. Kéo xuống, xuống nữa, hết chép, chấm chấm chấm chấm, chờ chép sau nha, N, bức thư cuối cùng. Khách chương.